người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 168, một đêm bỗng nhiên nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Way Literature trận chung kết Kim Bài Ca Sĩ. Slide, ngày hôm qua sau khi kết thúc trận chung kết của Kim Bài Ca Sĩ, thì có rất ít tin tức, nhưng trưởng nhóm nhạc Slide ở trận chung kết lại phô bày khả năng vượt trội của mình, liên tục hát 3 ca khúc kinh điển, giành ngay lập tức giải vô địch. Vị ca sĩ đi ra từ con đường ca sĩ, sau một năm im ắng, khi trở lại sân khấu mang theo giọng hát tràn đầy nội lực đến kinh người, trở thành người có triển vọng nhất trong các cao thủ Kim Bài. Phía dưới là video của trận chung kết, các đại gia hãy thưởng thức một chút đi. Lạc Thần Hy dù chỉ mới mở Weibo, nhưng đã nhìn thấy tin tức được tìm kiếm nhiều nhất. Thiệu Minh Giật, đây không phải là người biểu diễn thời gian giúp cô mà Thịnh Dục giới thiệu hay sao hả? Kể từ lúc gặp nhau ở tập đoàn SL ngày đó, thì hai người trừ việc kết bạn trên Weixin, thì vẫn chưa liên lạc lại với nhau. Không nghĩ đến việc Thiệu Minh Giật lại tham gia giải thi đấu Kim Bài Ca Sĩ, mà các trận đấu của chương trình này lại là những tiết mục tống nghệ nóng hổi được chào đón nhất trong những năm gần đây, chỉ mời các ca sĩ đã thành danh từng ra đĩa nhạc thi đấu mà thôi. Các trận đấu trong chương trình này, độ khó rất nhiều, mỗi một kỳ phát sóng đều có khách quý bị loại. Có thể nói là ngọn lửa thử vàng với các ca sĩ thực lực. Mỗi một người đạt chức vô địch ở đây, sẽ có thêm vô số fan ca nhạc sẽ nổi tiếng. Trước đây, Lạc Thần Hy cũng theo dõi các kỳ đấy. Nhưng năm nay có nhiều chuyện xảy ra như vậy, cô lại quá bận rộn chuẩn bị cho giải thi đấu Hoa Phong, không có quan tâm. Mở xem video, giọng hát nhẹ nhàng có từ tính của Thiệu Minh Giật phát ra, dù cậu ta lớn lên rất tuấn tú, nhưng âm thanh lại cực kỳ trầm khàn, rất thích hợp hát tình ca. Hơn nữa, cậu ta đứng trên sân khấu, dáng người kiên cường nghiêm nghị, khuôn mặt tuấn tú, quả thực chỉ cấp bậc nam thần mới có được. Gào gào gào gào, lần đầu tiên phát hiện ra Thiệu Minh Giật hát hay đến như thế, trước đây tôi còn tưởng cậu ấy dựa vào khuôn mặt kia mà làm tiểu thịt tươi nữa chứ. Thanh âm này, khiến lỗ tai của tôi muốn mang thai luôn rồi đây này. Thiệu Minh Giật thực sự quá tuấn tú rồi, trước đây sao tôi lại cảm thấy cậu ta xấu vậy chứ. Thật sự là mắt mù rồi mà, trên màn hình đều bị các dòng bình luận phủ kín, Lạc Thần Hy ý thức được lần này Thiệu Minh Giật thật sự nổi tiếng rồi. Cô mở Weixin lên, đang chúc mừng Thiệu Minh Giật một chút, nhưng mà, rất nhanh ý thức được chuyện này có chút không ổn. Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Thịnh Dục, à cô gái dễ thương nhà cô, sao lại gọi điện cho tôi vậy? Thịnh Tổng, tin tức trên Weibo ngày hôm nay anh đã nhìn thấy hay chưa? Thiệu Minh Giật đã giành giải quán quân của Kim Bài Ca Sĩ, rồi, Thịnh Dục cười nhẹ một tiếng, ung dung thong thả lên tiếng. Làm sao vậy hả, cô cố ý gọi điện đến để cảm ơn tôi hay sao? Cũng đúng nha, nếu không có tôi thì cô cũng không thể nào tìm nó mà biểu diễn thời trang được. Hích khụ khụ, ý của tôi là, Thịnh Tổng à, anh xác định Thiệu Minh Giật còn đồng ý giúp tôi biểu diễn thời trang hay sao chứ? Cậu ấy sẽ không đổi ý ngay lập tức đấy chứ? Lạc Thần Hy hỏi, nhìn thấy Thiệu Minh Giật trong một đêm đã nổi tiếng đến như vậy, cô lúc đầu cũng rất vui mừng cho cậu ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đối với cô đó không hẳn là chuyện tốt gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô còn nhớ, lúc đó Thiệu Minh Giật bởi vì sự nghiệp ca sĩ gặp khó khăn, nên mới chuyển sang, dựa vào giới thời trang, quyết định biểu diễn thời trang giúp cô. Hiện tại cậu ấy nổi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ không muốn rồi. Giữa hai người cũng không có hợp đồng rõ ràng, nên Thiệu Minh Giật đổi ý cũng hợp tình hợp lý mà thôi. Nhưng cô cũng đã sửa quần áo dựa theo dáng người của Thiệu Minh Giật rồi, nếu như bây giờ mà ngày trình diễn thời trang đến, thì cô nên làm thế nào? Thịnh Dục cười ha ha, cô suy nghĩ nhìn quá rồi. Minh Giật không phải người như vậy đâu, nếu nó đã đồng ý biểu diễn thời trang rồi, thì sẽ không nửa đường đổi ý, lần này, cô thực sự là chó ngáp phải ruồi mà. Lạc Thần Hy vui mừng đến mức ngay cả nói cũng không nói ra lời nữa. Chuyện này đúng là trong họa lại có phúc mà, nếu như không phải Ngô Linh San định kiếm việc gây rối cô, thì làm sao cô có thể hợp tác với Thiệu Minh Giật được cơ chứ? Thiệu Minh Giật một đêm nổi tiếng, cô cũng được hưởng ké, nhất định thiết kế của cô cũng sẽ nổi tiếng hơn nữa. Ngô Linh San nếu như biết chuyện này, nói không chừng cô ta tức chết mất. Chẳng qua trận chung kết lập tức sắp bắt đầu rồi, người mẫu nữ cô đã tìm thấy chưa hả? Nếu như đã tìm được người, thì ngày mai đến diễn tập ở tập đoàn SL một chút nhé. Thịnh Dục lại nói, Lạc Thần Hy gật đầu liên tục, tìm được rồi, tìm được rồi. Được thôi, chiều nay chúng tôi sẽ đến. Cách chương.